Truyện Tích Chu. Ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Cha mẹ Tích Chu mất sớm nên cậu ở với bà. Tuy bà đã lớn tuổi, nhưng hàng ngày bà vẫn ra đồng làm việc quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Bà thương Tích Chu lắm. Có món gì ngon, bà cũng nhường cho Tích Chu. Những đêm hè oi bức, bà thức suốt đêm để quạt và ru Tích Chu ngủ. Mọi người thấy vậy, nói với bà: "Bà ơi, lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không bao giờ quên ơn bà." Lại không biết thương bà. Cậu cứ la cà rong chơi suốt cả ngày, không phụ giúp bà bất cứ việc gì. Còn bà thì ngày càng tuổi cao sức yếu, mà vẫn phải làm lụng để nuôi đứa cháu ngày càng lớn, ăn càng nhiều. Do phải làm việc vất vả, dầm mưa dãi nắng, ăn uống lại kham khổ, nên một ngày kia bà ngã bệnh. Bà lên cơn sốt, nằm rên hừ hừ mà chẳng có ai chăm sóc. Tích Chu vẫn mải mê nô đùa với chúng bạn, không nghĩ gì đến bệnh tình của bà. Một buổi trưa, trời nóng nực, khắp người bà nóng bừng như lửa đốt. Bà khát nước quá, thều thào gọi: "Tích Chu ơi, Tích Chu, rót cho bà miếng nước." Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, vẫn không thấy Tích Chu đâu cả. Mãi một lúc sau, Tích Chu chơi mệt, thấy đói bụng quá, bèn chạy về nhà kiếm cái ăn. "Bà ơi bà, cháu đói bụng rồi, bà cho cháu ăn đi." Nhưng lạ chưa, căn nhà vắng tanh, không có ai trả lời Tích Chu cả. Cậu bé hoảng hốt chạy bổ đi tìm bà. "Bà ơi, bà đâu rồi? Bà ơi!" Bỗng một con chim cu lượn một vòng trên đầu Tích Chu, rồi đậu xuống cành tre và nói: "Cút cu, cút cu, bà khát quá, phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước mà uống đây." Nghe vậy, Tích Chu òa lên khóc nức nở: "Ôi, bà ơi, cháu xin lỗi bà, cháu mãi rong chơi, không nghe bà gọi. Bà ơi, bà đừng bỏ cháu mà đi, để cháu lấy nước cho bà đây." "Chậm mất rồi cháu ơi, bà đi đây, bà không về nữa đâu." nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu sợ quá, vội chạy theo bà. Cậu bé cứ nhắm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng, Tích Chu gặp chim đang uống nước bên một dòng suối mát, nước chảy róc rách. Cậu quỳ xuống van xin. Bà ơi, bà trở về với cháu đi bà, cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ phụ giúp bà mọi việc. Cháu biết lỗi rồi, cháu hối hận lắm, cháu xin hứa từ nay về sau không làm bà buồn lòng nữa. Cô cù, cô cù, muộn quá rồi cháu ơi, bà không trở lại làm người được nữa đâu, bà đi đây. Nghe chim nói, Tích Chu khóc càng lúc càng to, khiến một bà tiên đang bay qua khu rừng đó bỗng nghe thấy, liền hiện ra trước mắt cậu bé. Bà tiên nói, cháu biết lỗi như vậy là tốt rồi. Bây giờ nếu cháu muốn cho bà trở lại thành người, thì cháu phải đi lấy nước ở suối tiên về cho bà uống. Nhưng đường đi tới đó xa lắm, lại khó khăn hiểm trở, cháu có đi nổi không? Tích Chu mếu máo nói, thưa bà tiên, cho dù xa xôi khổ cực cách mấy con cũng xin đi, miễn sao cho bà con trở lại thành người để con chăm sóc bà, chuộc lại lỗi lầm. Bà tiên âu yếm xoa đầu Tích Chu, rồi chỉ đường cho cậu bé đi đến dòng suối tiên màu nhiệm. Tích Chu mừng quá, lại tạ bà tiên rồi hăng hái lên đường. Trải qua nhiều ngày đêm lặn lội trong rừng sâu núi thẳm, khát thì uống nước suối, đói thì đào củ rừng ăn, đôi chân nhỏ bé đã rướm máu vì bị gai cào đá xước, Tích Chu vẫn không nản lòng, quyết tìm cho được nước ở suối tiên đem về mời bà uống. Quả nhiên, sau khi uống được dòng nước thần kỳ đó, bà đã biến thành người trở lại. Tích Chu mừng quá, ôm chầm lấy bà, thủ thỉ. Bà ơi bà, cháu thương bà lắm.